Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1138, thực lực hiển lộ. Ngay tại hai người nhìn về phía nam tử thần bí thời điểm, một thanh trường kiếm mang theo hàn khí đâm vào nam tử ngực, không hề có thanh âm, cứ như vậy hóa thành huyết vụ, tiêu tán tại trong thiên địa. Ngươi, ngân giáp chiến y nữ con, nhìn trước mắt đang bị Lâm Tiêu trà đạp binh lính, tức giận chưa tiêu, mang theo bảo kiếm, mấy bước khen một cái liền đi đến trước mặt hắn, dừng tay, trường kiếm trong tay nâng lên, mang theo rét lạnh chi khí, đóng băng hư không, hướng về Lâm Tiêu nhanh đâm mà tới. Nhìn đến uy thế lớn như vậy kiếm thế, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, đây cũng là một tu tiên giới hắc mã a. Tuy rằng trong đầu đang suy nghĩ đây, nhưng thân thể phản ứng cũng là tương đương nhanh, dưới chân biến chuyển, vừa sải bước ra, vừa đúng trốn rơi xuống, đâm tới một kiếm. Nữ tử không ngờ người này thân pháp rất giỏi, rõ ràng liền phải đâm trúng, mà lại bị hắn tránh né mà đi. Lúc này kiếm trong tay gắt gao nắm chặt, lại lần nữa càn quét mà đi. Thấy thiếu nữ thật tình như vậy, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, khinh khinh nhảy một cái, giống như hậu khiêu đi, vững vàng tránh được mũi kiếm mang. Một vị tránh né, không phải là hắn Lâm Tiêu tác phong. Mặc dù đối phương là nữ tử, nhưng hùng hổ dọa người, cũng là sẽ đưa tới hắn phản cảm. Chân rơi xuống đất trong nháy mắt, hòa hoãn chi lực, bước đi như bay, mấy bước liền đã tới nữ tử sau lưng. Một trường vỗ đến nữ tử sau lưng, thừa nhận lực lượng khổng lồ, nữ tử rên khẽ một tiếng, không trung quay cuồng mấy vòng sau đó mới rơi xuống đất. Dáng vẻ chật vật sớm đã không có lúc trước cao quý, ngược lại nhưng mà thoạt nhìn ôn hòa rất nhiều. Ta muốn ngươi chết, ngân giáp nữ tử nổi giận, ánh kiếm chớp động, nữ tử trực tiếp đem kiếm hướng không trung ném đi. Mười ngón tay liên động, thanh kiếm kia liền giống như là đã có sinh mệnh, ở trên không trong chỉ có bay lượn, phương hướng cũng theo đó thay đổi, đột ngột hướng về Lâm Tiêu bắn nhanh mà tới. Con gái mẹ nó, nữ tử này cử chỉ điên rồ rồi, phải liều mạng rồi a. Lâm Tiêu một tiếng thét chói tai, bên trái một bước, bên phải một bước, thân thể không ngừng vặn vẹo, tránh né kiếm không tuần hoàn thao tác, nhưng nhìn kỹ lại, chính là mỗi một lần đều có thể đến chỗ yếu hại. Vốn muốn thật là khó không cùng nữ đấu, ý nghĩ tùy tiết, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy không thiết thực. Trong tay biến đổi, xuất hiện một thanh kim sắc kiếm. Kiếm này tên là Nghịch Phạt, là ngũ trảo kim long trên thân Nghịch Lân chế tạo thành. Trải qua tâm hỏa rèn luyện, hôm nay rốt cuộc xem như hoàn thành. Âm vang, kèm theo trong tay Lâm Tiêu lắc lư, kiếm khí màu vàng óng đi tứ tán, có đánh trúng núi giả, hoành, một tiếng đập bể, có quét về phía đám người, phát ra kim qua giao tiếp âm thanh, và đứt đoạn âm thanh. Chỉ một thoáng, đám người lăn lộn rối loạn lên, nữ tử kiếm một lần nữa hướng về Lâm Tiêu đâm tới. Kèm theo nữ tử hét lớn, thân kiếm run lên, phân hóa rời khỏi hơn 10 đem đồng dạng kiếm, mang theo khí băng hàn, rối rít đâm về phía Lâm Tiêu. Không dám chần chờ, trong tay kim kiếm đồng dạng lắc lư, một cái kiếm hoa dần dần hình thành. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lúc vô tình, trở thành một đạo màu vàng nhạt bình chướng, đem Lâm Tiêu bảo đảm bảo hộ tại bên trong. Phương xa hai người thích khách áo đen, đã sớm thúc thủ chịu trói, bị một bọn binh lính áp giải ở trên mặt đất, sớm đã đem thần thức trùm lên tần dương xung quanh Lâm Tiêu. Cũng không có phát hiện sát thủ, nhất thời mù mịt thầm thở phào nhẹ nhõm. Hảo nam không cùng nữ đấu, gặp lại, hữu duyên chúng ta còn có thể tại gặp lại. Trấn Tây Vương phủ, có nam này nữ hai người, đủ để bảo đảm hắn bình an. Lâm Tiêu lấy không cần tại lưu ở nơi đây, còn không bằng hồi khách sạn ngủ ngon đến từ tại Trấn Tây Vương Tần Dương, liền loại này tại men say trong mông lung bình yên vượt qua một đêm. Khi ngày thứ hai nghe người ta nói tới thời điểm, mới bừng tỉnh đại ngộ. Trấn Tây Vương là Tần Dương phụ thân danh hiệu, nhưng mà phụ thân sau khi chết liền rơi xuống trên bả vai hắn, trở thành một đời mới Trấn Tây Vương, rồi sau đó mới vì đánh giá biên giới phản loạn chinh chiến tứ phương. Trấn Tây tướng quân chi danh cũng là theo gió mà đi. Vương gia, tối hôm qua, khôi giáp màu bạc nữ tử, chắp tay, sắc mặt tự nhiên quỳ bái tại Tần Dương phía trước, tựa hồ căn bản không có đối với tối hôm qua sự tình quá mức để ý. Tần Dương sáng sớm dậy, phát hiện trong sân tràn đầy chiến đấu vết tích, biết rõ tối hôm qua say mềm sau đó, nhất định phát sinh đại chiến. Hắn cũng là lo lắng Lâm Tiêu an ủi lúc này mới truyền đòi Ôn Thư Nhã đến trước báo cáo. Cuối cùng nghe tới hai người vì thế còn lẫn nhau giết thời điểm, Tần Dương chân mày hơi nhíu lại. Hắn chính là biết rõ cô gái trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đừng nói thiên quân vạn mã rồi, coi như là hắn tại quân đội kéo tới đến, muốn thắng nàng cũng không phải chuyện dễ. Có thể Lâm Tiêu lại có thể tại trong tay nàng qua trăm chiêu mà không bại, xí, buồn cười, tản đi đi. Tần Dương tự giễu cười một tiếng, khoát tay phân tán mọi người, đợi mọi người đều đi sau đó, lúc này mới đứng dậy dự định đầu lĩnh móc ra đi. Nhưng mà vẫn chưa đi mấy bước, đã nhìn thấy một cái da thịt trắng noãn, lạnh như lông mày nữ tử, chính là Ôn Thư Nhã. Vương gia bây giờ muốn đi nơi nào? Thuộc hạ nguyện ý kèm đi theo. Toàn thân bình thường công tử giả bộ, mặc ở Ôn Thư Nhã trên thân, nhất thời có vẻ hơi cùng người khác bất phàm. Thậm chí còn có điểm hướng tiểu bạch kiểm, đưa đến Tần Dương thỉnh thoảng ghé mắt nhìn đến. Trên đường chính, trên đường, cô nương La Nghị không dứt nhìn phía sau Ôn Thư Nhã. Người này cố ý chính là đến gây chuyện. Hắn một người cao lớn xoay khí công tử ca, không nhìn, đến nhìn lên nữ giả nam trang người đến. Vương gia, chúng ta liền ở ngay đây đi. Đường này tứ phía hướng lên trời, nếu mà có gì ngoài ý muốn, cũng tốt ngay đầu tiên thoát đi. Nghe xong Ôn Thư Nhã mà nói sau đó, tần mắt nhìn trước mắt y phục cửa hàng, thật không biết chọn cái gì. Hơn nữa trong tiệm sao cơ bản đều là nữ sĩ y phục. Mỗi cái trò gian bất phàm, nhìn một cái thì không phải bình thường. Nha, hai vị gia, đây là cho mình phu nhân chọn quần áo, hay là cho mình đi? Cho mình, Tần Dương nhãn quang không sai. Chọn y phục đều là lúc trước hắn trước tiên chọn xong. Đây mới gọi là Ôn Thư Nhã. Vào hậu đài là thử y phục đi tới. Vị tiểu ca này, nhãn quang không tệ a. Trưởng quỹ trong tay cầm một kiện tương đối gợi cảm quần, tựa hồ cũng muốn Ôn Thư Nhã thử. Vốn là dáng dấp đẹp mắt, bộ dáng không tập hợp, vóc dáng cũng không tệ, Ôn Thư Nhã lúc này thành một cái chuyên ngành thử y phục nhân viên. Mỗi một lần đổi bất đồng y phục đều sẽ để cho xung quanh người qua đường kinh hô. Bọn họ cũng không có xem qua loại này đại môn, đương nhiên muốn trợn to hai mắt, tỉ mỉ nhìn đến, hoa sát, chân dài to này, đây tế liễu eo, đây lông mày cũng rất tốt a. Đúng rồi, còn có mắt, cổ, lỗ tai, miệng, đều rất không tồi a. Xung quanh người qua đường nghe đến nơi này gào thét, nhất thời hút đưa tới một nhóm lớn người vây xem, ứng tiền trước chân. Câu cái đầu nhìn đến bên trong Ôn Thư Nhã, ta mệt mỏi, vốn là bình thường thăm hỏi sức khỏe, mà ở người qua đường bên trong đôi mắt liền trở thành tình địch. Khi Ôn Thư Nhã phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã đem toàn bộ y phục đều thử xong rồi, hơn nữa còn không có cho một mao tiền. Y phục thử xong, nhìn đến người xung quanh ánh mắt, Ôn Thư Nhã phát hiện những người này có chút sắc sắc nhìn đến nàng,